Sao đêm nay ta không còn thức giấc chung một giờ, lặng nhìn cơn mơ nhẹ trôi qua tay. Nếu lúc ấy không vội vàng bất chấp để yêu người thì giờ hôm nay đâu phải thế này. Chỉ còn mình anh thôi, để cho người mỗi tối. Dù anh biết quá khứ sẽ chẳng bên ai nữa rồi, vậy là giờ phải vội vì ngàn lời nói dối. Baby don't say my name, don't say my name, I know it's just a game. Xa mới xa, chim sân trắng hay men rượu cay, mỗi anh nơi này và anh thấy em đang nhìn ai. Yêu thương này dễ hại, chỉ còn lại giọt nước mắt lan dài trên khóe mi. Ai cũng buồn vì anh thứ tha ra nhiều lần, nhưng khi em đã không cần, vậy thì người hãy cứ bước đi, chẳng cần biết lý do là gì, bởi vì ta đến với nhau là sai. Còn mình anh thôi, đợi cho người mỗi tối. Dù anh biết quá khứ sẽ chẳng bên ai nữa rồi, vậy là giờ phải phôi vì ngàn lời nói dối. Baby don't say my name, don't say my name, I know it's just a game. Xa mãi xa, chim sân trắng hay men rượu cay, mỗi anh nơi này và anh thấy em đang nhìn ai. Yêu thương này dễ hại, chỉ còn lại giọt nước mắt lan dài trên khóe mi. Ai cũng buồn vì anh thứ tha đã nhiều lần, nhưng khi em đã không cần, vậy thì người hãy cứ bước đi, chẳng cần biết lý do là gì, bởi vì ta đến với nhau là sai. Và anh thấy em đang nhìn ai. Yêu thương này dễ hại, chỉ còn lại giọt nước mắt lan dài trên khóe mi. Ai cũng buồn vì anh thứ tha đã nhiều lần, nhưng khi em đã không cần, vậy thì người hãy cứ bước đi, chẳng cần biết lý do là gì, bởi vì ta đến với nhau là sai.